nó thật sự cứng đầu. Mặc dù tôi thấy rõ là anh ta có lý, tôi vẫn giữ quan điểm của mình và cố gắng tìm cách bảo vệ ý kiến của mình. Cuối cùng Kuss nói, anh biết không, Aid, mục tiêu của tranh luận không phải là chiến thắng mà là tiến bộ. Anh hãy tự hỏi mình, chúng ta có phát triển thêm được hiểu biết gì sau cuộc tranh luận không? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta đang tiến bộ. 2. Sở hữu quy trình. Người nào đứng ra trình bày về mục tiêu của mình là người làm chủ diễn đàn. Jade Van Tolen giải thích cơ chế hoạt động tại Billionaire's Club. Chúng tôi để cho người đó miêu tả sự việc và tự nhìn nhận xem vấn đề nằm ở đâu. Sau đó chúng tôi luân phiên đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm những sự việc hay vấn đề có liên quan. Quá trình thẩm vấn này giúp cho chính thành viên ban đầu có cơ hội nhìn nhận lại bản chất thực sự của sự việc. Thông thường những gì họ nghĩ là vấn đề lại không hẳn như thế. Vì vậy, một khi mọi người đã cảm thấy họ hiểu sự việc thực sự, chúng tôi sẽ chuyển sang một bước khác và mỗi người sẽ đưa ra lời khuyên của mình. Có thể là bất cứ nội dung gì, ví dụ như đề nghị một hành động hay một đầu mối liên hệ có tiềm năng hay một quyển sách có liên quan. Cuối cùng, thành viên tóm tắt lại sự việc cùng với những giải pháp đề nghị trong buổi trao đổi. Sau đó, mọi việc là tùy thuộc vào anh ta là người sở hữu thông tin đầu vào, quá trình thực thi và kết quả đầu ra. 3. Giới thiệu căn bản về phương pháp Socrates. Jade mới vừa miêu tả một phiên bản của phương pháp Socrates. Trong đó, thông qua thẩm vấn, những người tham gia cố gắng loại bỏ những mâu thuẫn trong lập luận và mài bén tư duy của mình. Phương pháp này đặt tên theo nhà triết học Hy Lạp vĩ đại, được áp dụng rộng rãi trong trường luật và tâm lý học trị liệu. Điểm nổi bật của phương pháp Socrates là nó đặt trọng tâm vào quy trình, hiếm khi nào chỉ có một câu trả lời đúng. Tôi sẽ đưa ra ví dụ minh họa cách hoạt động của nó. Trong phiên bản cổ điển, người đối thoại với Socrates sẽ đưa ra một lập luận. Ví dụ, chính văn phòng của chúng ta không có đủ việc để làm. Socrates biết điều này là không đúng, nên ông sẽ cố gắng bác bỏ nó. Socrates có thể hỏi, chính văn phòng hiện đang chịu trách nhiệm 8 dự án khác nhau phải không? Đúng thế, người đối thoại trả lời. Anh chàng tội nghiệp đang cố gắng gia tăng sự hiện diện của chúng ta trên mạng ngay lúc này. Socrates lại nói tiếp, anh ta đang giải quyết vấn đề ngân sách, anh ta đang hứng chịu phàn nàn từ vợ mình. Vì cô ấy cho rằng anh ta chẳng bao giờ ở nhà. Anh ta phải giải quyết đủ thứ chuyện trong văn phòng. Anh ta đã phải họp 3 cuộc họp trong tuần này rồi, mà hôm nay chỉ mới thứ 4 thôi đấy. Chính xác, người đối thoại trả lời. Thêm vào đó, Socrates nói tiếp, anh chàng phải bay đến Cleveland. Hôm thứ 3, quay về LA ngay trong đêm, họp với nhân viên cấp cao vào sáng thứ 4 và phải chịu trách nhiệm về buổi hội thảo vào cuối tuần. Điều này đúng không? Chính xác. Người đối thoại trả lời, lúc này trông đã có vẻ ngượng ngùng và thua cuộc. Cuối cùng, Socrates đã có thể bác bỏ giả thuyết ban đầu và đưa ra một giả thuyết hoàn toàn mới. Điều này có thể làm cho luồng thông tin tan chảy đến không ngờ. Hãy nhìn vào ví dụ về Andrew Warner, nhà sáng lập Mystery.com, thành viên Billionaire's Club. Ông nhớ lại lần chia sẻ nhận xét trong buổi họp nhóm. Các anh ạ, không ai thèm sử dụng hệ thống thư mời của tôi. Chúng tôi cùng thảo luận với nhau về vấn đề này. Và sau rất nhiều câu hỏi, chúng tôi nhận thấy tôi đang dành quá nhiều thời gian quảng cáo cho công cụ tổ chức sự kiện và bỏ qua những chức năng cơ bản của trang web. Socrates sinh ra từ năm 459 trước công nguyên, nhưng phương pháp của ông vẫn còn hiệu nghiệm cho đến ngày hôm nay. 4. Người nhận là người sở hữu quá trình và thông tin đầu vào. Ngay khi thông tin thoát ra khỏi miệng của bạn, nó đã thuộc về người nhận. Cả hai người phải hiểu được điều này. Người nhận sau đó bày tỏ cảm kích đối với người cho. Nhưng chính họ mới là người phân tích và đưa ra quyết định cuối cùng về thông tin này. 5. Đừng phản đòn thái quá. Đấu tập có thể trở nên căng thẳng, thậm chí là công kích nhau, bởi vì đôi khi bạn cần phải đảm bảo rằng người kia thật sự lắng nghe tiếng nói của bạn. Wake Seal, tôi đã từng nhắc đến trước đây rằng ông ấy có biệt hiệu Thiên Lôi, là một người rất giỏi làm điều này. Ông ấy sẽ la hét, đập bàn nếu ông ấy cho rằng tôi không lắng nghe, bỏ qua một ý kiến nhận xét hay chưa phân tích đến nơi đến chốn. Hay chưa hiểu hết tầm quan trọng của vấn đề. Sự nổi giận của ông không phải theo kiểu cứ làm theo lời tôi, mà thiên về dạng làm ơn lắng nghe tôi. Gray quan tâm nên mới lên giọng để đảm bảo rằng tôi không theo đuổi những suy nghĩ riêng và tập trung, một hình thức thể hiện quảng đại. Đúng thế, tuy nhiên người kia phải nói rõ rằng họ nổi giận không phải vì bạn bất đồng mà vì bạn đang bỏ qua một điểm quan trọng. Chỉ nên thực hiện đấu tập nếu người yêu cầu có thể hiểu được bản chất có qua có lại và có khả năng đón nhận nó một cách tích cực. Bạn không muốn tham gia đấu tập với một người sẽ bắt bạn câm mồm, bịt tai không lắng nghe và trở nên phòng thủ. 6. Dành thời gian để lắng nghe có suy nghĩ. Trong khi người kia đang phát biểu, đừng ngắt ngang. Một kỹ năng mà tôi học được nhiều năm trước đây trong một hội thảo về lãnh đạo là lắng nghe chủ động. Lắng nghe chủ động không chỉ đơn thuần là lắng nghe mà còn lặp lại những gì bạn vừa được nghe, nhằm làm rõ bất cứ thắc mắc nào, đồng thời cũng khẳng định lại rằng bạn thật sự đã nghe những gì người kia nói. Tôi không biết bạn thì thế nào, nhưng bất cứ ai đã từng xây dựng mối quan hệ đều biết rằng 99% các vấn đề giữa chúng ta và đối tác đều xuất phát từ vấn đề giao tiếp. Lắng nghe chủ động nhằm giảm tối thiểu sự nhầm lẫn và hỗn loạn để tạo nên một đường giao tiếp dễ dàng. Hãy thử làm điều này vài lần. Chọn một vấn đề đang xảy ra giữa bạn với một người quan trọng trong đời bạn hay một người cộng tác kinh doanh. Đừng cố gắng giải quyết nó, hãy cứ để người kia trình bày. Thỉnh thoảng ngắt lời họ và lặp lại những gì bạn vừa nghe. Hãy để họ chỉnh bạn nếu những gì bạn lặp lại không đúng. Sau đó đổi vai và làm lại. Hãy làm như thế vài lần trong vòng vài ngày, bạn sẽ thấy vấn đề tự nó sẽ được giải quyết. Chính là nhờ vào sự đồng cảm và thấu hiểu của hai người. Lawrence Siebert có một cách đơn giản để phân chia thời gian với người cố vấn và đối tác hỗ trợ, Teddy. Cứ mỗi thứ bảy, họ cùng đi bộ lên núi Tamabais nằm ở phía bắc San Francisco theo một cung đường kéo dài chừng 90 phút. Trên đường đi lên, cả hai cùng thảo luận về Teddy và công ty của ông. Trên đường đi bộ xuống là đến lượt Lauren nói về công ty của mình. Đến cuối ngày, thì cả hai chúng tôi đều mệt mỏi và chúng tôi nắm được rất nhiều thông tin từ nhau. Tôi nghĩ nếu một người nào muốn hỗ trợ bạn tốt nhất, họ phải biết lúc nào thì thúc đẩy bạn, nhưng cũng phải biết lúc nào chỉ cần đi bộ và lắng nghe. Bốn chữ R trong nghệ thuật lắng nghe. Một phần lớn trong quá trình đấu tập là lắng nghe. Đa số người ta giỏi nói hơn là nghe. Đồng nghiệp của tôi, tiến sĩ Mark Goldstein, người lắng nghe giỏi nhất mà tôi từng biết, miêu tả cách chúng ta lắng nghe theo bốn kiểu khác nhau, và ông đặt tên theo bốn từ bắt đầu bằng chữ R: remote, lơ đãng; reactive, phản hồi; responsible, trách nhiệm; và receptive, tiếp thu. 1. Lơ đãng là hình thức lắng nghe trong khi tâm trí lại bận rộn làm việc khác, ví dụ như đọc email trên BlackBerry. Bạn có thể lặp lại như con vẹt những gì tôi vừa nói, nhưng bạn không thật sự chú tâm. Cách này tương đương với việc nói át tiếng của người khác trong một cuộc đối thoại. Trong trường hợp này, bạn nghe át tiếng nói của tôi. 2. Trong hình thức nghe phản hồi, bạn có chú tâm hơn một chút. Nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi, bạn trả lời lại bằng một câu trả lời đúng chủ đề. Bạn nghe tôi nói, nhưng bạn không thật sự suy nghĩ về những gì tôi nói. 3. Lắng nghe có trách nhiệm. Xảy ra khi bạn không chỉ phản hồi trước những gì tôi nói, mà còn đáp lại với đề nghị hành động hay yêu cầu thêm thông tin làm rõ. Đây là nền tảng căn bản của những cuộc trò chuyện tốt đẹp. Hình thức này tương đương với việc bạn nói chuyện với ai đó, chứ không phải vào mặt ai đó. 4. Lắng nghe tiếp thu là hình thức lắng nghe sâu sắc nhất. Trong hình thức này, bạn đồng cảm hoàn toàn với những gì tôi nói và cảm nhận được cảm giác của tôi. Đây là mức độ lắng nghe mà chúng ta đều muốn đạt đến khi đấu tập. Những người giỏi lắng nghe làm theo câu cách ngôn, khách hàng luôn luôn đúng. Khách hàng trong trường hợp này chính là người đối diện. Đối tác đấu tập tốt luôn cân nhắc khả năng họ mắc sai lầm và người kia đúng. Trong đấu tập, lắng nghe là một yếu tố quan trọng đối với cả hai bên. Chỉ nhờ lắng nghe chăm chú thì bạn mới có thể hy vọng đạt được những thay đổi bước ngoặt. H.H. nhớ lại một lần ông đã không lắng nghe và kết quả ông học được từ đó. Tôi muốn giới thiệu một sản phẩm mới và tôi quyết định chúng tôi sẽ tung ra thị trường trong vòng một năm. Hush nói, H.H. như vậy nhanh quá. Chúng ta cần từ 18 đến 24 tháng. Trong lần này tôi thắng vì tôi là người có kiến thức về sản phẩm trong khi anh ta chỉ là người làm việc với các con số. Nhưng Kush hóa ra lại là người đúng, phải mất đúng 2 năm thì sản phẩm mới có mặt trên thị trường và nó làm hại chúng tôi. Sự chậm trễ này đã lấy đi ngọn gió đẩy thuyền tiến lên. Chúng tôi rất xấu hổ với khách hàng vì không làm đúng cam kết. Đôi khi bạn chưa sẵn sàng nghe theo lời khuyên sau trận đấu tập với các nhà cố vấn. Đôi khi bạn chưa sẵn sàng nghe theo lời khuyên sau trận đấu tập với các nhà cố vấn. Nhưng điều này là bình thường, nên nhớ bạn mới là người làm chủ quy trình, bạn là người ra quyết định cuối cùng. Nhưng nếu bạn cứ đến gặp nhóm với cùng một vấn đề mãi, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm một số đòn đau thương từ nhóm cố vấn. Tại CEO Forum, Kirk Aubrey nói, chúng tôi có một số vấn đề được gọi là vấn đề 2x4, bởi vì có những người cứ mang chúng ra thảo luận mãi mà không chịu nghe theo lời khuyên nhận được. Điều này có nghĩa là họ sẽ không nhìn thấy con đường nếu chưa bị nguyên khúc cây đập vào đầu. Họ hoàn toàn không muốn lắng nghe lời khuyên của nhóm, và thế là họ thêm mắm thêm muối và lại đưa vấn đề ra thảo luận. Lúc đó chúng tôi phải lôi khúc cây ra thôi. Đến một lúc nào đó, nhóm sẽ lên tiếng thẳng thừng. Nghe này, chúng tôi đã nói với anh những gì chúng tôi nghĩ anh cần phải làm, nhưng anh lại chọn cách giải quyết khác. Vì thế giờ là lựa chọn của anh mà thôi. Nói cách khác, bấy nhiêu đó đủ rồi. Đừng đem cái vấn đề của anh ra nói nữa, trừ khi anh sẵn lòng nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Luyện tập cách đấu tập. Có rất nhiều cách thể chế hóa quá trình đấu tập. Sau đây là một số phương pháp tôi sử dụng. Làm rõ vấn đề. Người cần xin lời khuyên miêu tả mục tiêu hay hành vi mong muốn theo hiểu biết của họ. Yêu cầu kiểm tra thực tế. Mọi người có hiểu rõ vấn đề được trình bày hay chưa? Cách tốt nhất là để cả nhóm hay một cá nhân trong nhóm lặp lại những gì họ đã nghe để đảm bảo mọi sự kiện đều đúng. Nếu mọi người chưa hiểu hoàn toàn vấn đề, hãy trình bày lại lần nữa. Lần này chi tiết và cụ thể hơn. Mọi người đã có đủ thông tin cần thiết để bắt đầu chưa? Lúc này hãy quan sát, không phải lúc đánh giá. Nên nhớ, những phản hồi hay câu hỏi đều phải phục vụ người xin lời khuyên. Hãy tách cảm nhận của bản thân khỏi vấn đề. Đây không phải là vấn đề của bạn. Đánh giá vấn đề. Đối tác của bạn phải vận dụng kỹ năng phân tích và chuyên môn của họ. Họ có thể có những kiến thức giúp ích cho bạn và quan điểm của họ. Họ có thể nhìn thấy những thứ vô hình đối với bạn. Quan điểm từ bên ngoài nhìn vào. Người đó phải đặt câu hỏi rất nhiều, sử dụng những câu hỏi mở không thể đơn thuần chỉ trả lời có hay không. Những câu hỏi ban đầu phải tổng quát và tập trung vào tại sao bạn lại hành động như vậy. Bạn hy vọng hành động của bạn sẽ mang lại được gì? Sau đó, câu hỏi đi vào chi tiết ngay lúc này, ngay nơi này. Bạn hy vọng điều gì xảy ra nếu bạn thành công? Mục tiêu này đã đủ lớn để tạo tác động chưa? Mục tiêu này có thể đạt được không? Bạn có đủ động lực để theo đuổi đến cùng không? Bạn có cân nhắc những chọn lựa nào khác không? Bạn cũng có thể đặt những câu hỏi cụ thể hơn. Thế còn chọn lựa này hay kia thì sao? Tại sao bạn lại không chọn làm theo hướng này? Thầy giáo đóng vai người quan sát và đưa ra kiến thức, đồng thời hiểu rất rõ là người xin lời khuyên có quyền chọn lựa sử dụng hay bỏ qua kiến thức này, tùy theo quan điểm của họ. Sau khi bạn đã thúc đẩy, đâm chọc và đã thu về được phản hồi của người kia, hãy tự hỏi mình liệu bạn có đồng ý không? Nếu bạn không đồng ý, hãy xem xét lại vấn đề. Mục tiêu lúc này là đạt đến một thỏa thuận tập thể, không phải là sự nhượng bộ, đồng nghĩa với việc có ai đó phải từ bỏ một thứ gì đó. Nhưng lại thêm một lần nữa, nên nhớ rằng bạn không bắt buộc phải chấp nhận lời khuyên của người khác. Bạn kiểm soát quy trình và kết quả thu được. Cố gắng giữ cho những lời nhận xét của mình nhẹ nhàng, một chút hài hước có thể làm dịu bớt một lời nhận xét cay đắng. Đấu tập cũng chỉ là một công cụ, nên đừng làm trầm trọng hóa tình huống. Cân nhắc, tuyên bố lại và tinh chỉnh mục tiêu. Kết quả của đấu tập là bạn có thể đồng ý với một mục tiêu mới. Hay một cách cụ thể để giải quyết vấn đề hiện tại. Điều lưu ý là bạn tìm ra một giải pháp mà trước kia bạn không hề nghĩ đến, và bạn có thể chấp nhận hay từ chối giải pháp này. Sau một buổi đấu tập nên nhớ cảm ơn mọi người đã đóng góp, hỗ trợ và dành thời gian cho bạn. Lưu ý là bạn có thể còn cần phải tập họp và đấu tập thêm một lần nữa. Sau đây là danh sách câu hỏi có thể đóng góp nhiều cho buổi đấu tập. Vậy là bạn muốn đạt mục tiêu này, tại sao, nó có làm bạn hạnh phúc hơn không? Động lực để đạt mục tiêu của bạn là gì? Bạn đã phân tích quyết định này như thế nào? Bạn đã suy nghĩ cặn kẽ đến mức nào? Bạn đã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi chưa và đúng câu hỏi chưa? Đâu là những điểm yếu tiềm ẩn? Bạn có kế hoạch dự phòng chưa? Miêu tả quá trình suy nghĩ dẫn đến quyết định này của bạn. Bạn có sẵn sàng làm bất cứ gì cần thiết không? Nếu thất bại, bạn có sẵn sàng xem xét lại vấn đề và bắt đầu lại một lần nữa không? Quay lại với 30 Rock, Dear Bronstein đã thách đấu tôi bằng một loạt các câu hỏi và sau đó bắt tôi phải hứa là sẽ dành thời gian suy nghĩ. Chúng tôi hẹn gặp nhau ăn trưa vài ngày sau đó. Khi đi ngang qua tiền sảnh, tôi nhìn thấy một tấm hình lớn của cựu lãnh đạo GE Jack Welch. Nếu là Jack, thì ông ấy sẽ làm gì? Tôi tự hỏi. Bước 7. Chẩn đoán điểm yếu. Đừng quá lo lắng, chúng ta ai cũng mắc phải sai lầm khi làm những việc ngăn cản bản thân tiến bộ hơn hay phát huy tối đa tiềm năng. Sống theo bản chất tự nhiên, đó mới là con người. Cách đây không lâu, tôi gặp một chàng trai trẻ tên là Josh trong một cuộc hội thảo bất động sản tại Miami Beach, nơi tôi diễn thuyết. Anh chàng kể cho tôi nghe rằng mình có khuynh hướng cư xử khó chịu tại các buổi họp đến mức làm người khác phát sợ và anh ta biết rằng điều này không có lợi cho mình. Tôi nói, chúc mừng anh, Josh. Đó là một bài phân tích thật tuyệt. Khi thấy Josh có vẻ ngạc nhiên, tôi nói tiếp, đa số người ta còn không biết những hành vi nào đang gây hại cho họ.